Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 50, thẩm bà bà hiện thân. Nhận được bá vương cấp thuộc tính thiên vương quấy nhiễu. Cái này, nghe được câu này lần nữa, Tô Phi hiểu ra, nói cách khác, bố lỗ chi vương thật sự liền đang ở phụ cận. Vì thế, vội vàng nói, bố lỗ. Ta tu vi đích xác không cao, cũng đích xác nhìn không tới ngươi cùng bố lỗ chi vương tồn tại. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, nơi này trừ ngươi ra, có còn cái khác hay không người nào? Bố lỗ, những người khác sao? Không có a, cũng chỉ có ngươi cùng ta, chỉ có ta cùng ngươi. Tô Phi lập tức liền đã hiểu, nói cách khác, nó thật là bố lỗ chi vương. Như vậy nên như thế nào mới có thể hàng phục nó đâu? Đúng, nó nói là tại chờ một người, mà người kia là long tộc hậu duệ, mà người mang chín long thần lực. Căn cứ bố lỗ chi vương thuyết pháp, Tô Phi trên người đã có chín long thần lực tồn tại. Đến nỗi hắn đến cùng phải hay không long tộc hậu duệ, cái này thật đúng là khó mà nói. Phải biết, từ Tô gia người vẫn luôn thái độ đối với hắn tới xem, có lẽ hắn thật không phải là Tô Đằng cùng á phu nhân con trai ruột. Như vậy suy nghĩ cũng liền không vô khả năng. Khụ khụ, vì thế tàng hắng một cái nói, bố lỗ, hiện tại ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Bố lỗ, gì sự tình? Ta đói. Bố lỗ, nơi này là không có thức ăn. Ngươi chỉ có thể nhịn. Vậy được rồi, nếu như vậy, ta suy nghĩ nghỉ ngơi một chút. Phiền toái ngươi cách ta xa một chút, chớ quấy rầy ta. Nói, Tô Phi ngay tại chỗ nằm xuống. Trên mặt đất nguyên bản là mềm nhũn, khi hắn nằm xuống về sau, đột nhiên phát hiện không chỉ có là mềm đơn giản như vậy, lại còn có mau hồ hồ. Đột nhiên ý thức được, này chân hạ sẽ không phải là mỗ đầu cự thú thân thể đi. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại cũng không có từ cự thú kia trên người cảm chịu đến bất kỳ nguy hiểm khí tức. Vì thế, hắn vẫn duy trì bình tĩnh. Cứ như vậy phù phù phù đã ngủ, cũng không biết là không thật quá mệt mỏi. Chẳng sợ trong lòng rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng hắn lại cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ rồi. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, chờ hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, ngạo thế sơn trang trời đã sáng. Thu thu thu, phía ngoài rừng phong không ngừng truyền đến điều kêu tiếng động. Cái này rừng rậm chi chung, không khí vô cùng mới mẻ. Tô Phi giật giật thân mình, thế nhưng phát hiện đã về tới thế giới hiện thực. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ta vừa mới đinh, chính là mơ hồ thời khắc, bên tai truyền đến tiểu phi cơ đã lâu thanh âm. Chủ nhân, chúc mừng, ngươi thành công. Thành công? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, ta căn bản không hề làm gì cả a, đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình? Tiểu phi cơ nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, từ ngươi trở lại hiện thế một khắc kia bắt đầu, cơ sở số liệu của ngươi khi đó bên trong đã mới tăng thêm thuộc tính một cột. Nga, nghe vậy, Tô Phi Bách không kịp chờ tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Mở ra tin tức cá nhân một xem, quả nhiên, tại cơ sở số liệu bên trong, thật sự đã gia tăng rồi thuộc tính một cột. Chính là, như thế nào biểu hiện chính là không? Tiểu phi cơ nói, đây cũng là ta buồn bực địa phương, có lẽ nào đó bước đi sai. Bất quá, ở trước mắt cái này tu vi giai đoạn, ngươi đã vô pháp lại tiến vào núi này. Nói cách khác, lần này núi này chuyến đi, đã tố cáo một cái đoạn rơi. Tô Phi vừa nghe, âm ầm nhíu mày nói, rốt cuộc là chỗ nào sai? Tiểu phi cơ nói, ta kiểm tra thật lâu về thuộc tính tu luyện tin tức liên quan, trước sau đều không có tìm được nguyên nhân. Lần này, chỉ sợ đến dựa ngươi tự mình lĩnh ngộ bí ẩn trong đó. Này, nếu là không có tiểu phi cơ phụ trợ, lấy Tô Phi tiên thiên tư chất, sao có thể lĩnh ngộ thâm ảo như vậy pháp môn tu luyện? Chỉ sợ, lần này là thật sự thực phiền toái. Đúng rồi, tiểu phi cơ, Dạ Tuyết hay không đã trở về? Còn không có, tiểu phi cơ nói, hiện tại còn sớm, chờ một chút đi, ân, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bực này đợi quá trình, cũng là tương đương nhàm chán, chán đến chết phía dưới. Đó là tại cái này trống rỗng xích vân điện hậu viện chung quanh đi giật mình. Chỉ lát nữa là phải đi ra xích vân điện, đột nhiên bị một cái tóc hoa dâm lão bà cản lại. Lão bà từ mi thiện mục đích, một xem chính là cái người tốt. Nàng trong tay chống một cây xanh đen quải trượng, tựa hồ chân cẳng không tiện lắm. Nhìn đến nàng, Tô Phi đầu tiên nghĩ tới chính là Thẩm bà. Tuy nói lần trước tại xích vân điện bên trong, chỉ là nhìn đến Thẩm bà bóng lưng. Bất quá Tô Phi nhãn lực kinh người, liếc mắt một cái liền nhận ra được. Vì thế, hướng về phía đối phương cung kính ôm quyền thi lễ. Nói vậy tiền bối chính là đại danh đỉnh đỉnh Thẩm bà đi. Thẩm bà, chào buổi sáng, Tô công tử, khách khí, bị Tô Phi liếc mắt một cái nhận ra tới. Thẩm bà trong ánh mắt không có chút nào ngoài ý muốn, mà là chậm rãi duỗi tay, nói, đỡ ta qua bên kia ngồi một chút đi. Bên kia, chỗ nào? Tô Phi bốn mắt nhìn thoáng qua, nguyên lai Bắc Viện có cái tám nơi hẻo lánh đình, vì thế, tiến lên một bước, cẩn thận nâng Thẩm bà, nói, Thẩm bà hôm nay đột nhiên hiện thân, chắc là có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo không dám làm. Dựa theo lễ nghĩa tới nói, lão bà tử nguyên bản nên gọi ngươi một tiếng tiên chủ đại nhân. Bất quá nơi này dù sao không phải là tiên vực, như vậy xưng hô, chỉ sợ sẽ rước lấy chuyện linh tinh giết thời gian. Cho nên, liền tạm thời xưng hô ngài một tiếng Tô công tử. Hy vọng tiên chủ đại nhân không cần trách cứ ta cái này không hiểu chuyện lão bà tử mới hảo. Thẩm, bà ngồi miệng nói như vậy. Kỳ thật so với ai khác đều hiểu lễ nghĩa. Tô Phi từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy cái này tiên chủ đại nhân bốn chữ quá mức trầm trọng. Thực không thích xưng hô như thế. Cố đây, đối Thẩm bà xưng hô như thế. Đó là lẫn đương nhưng lấy tiếp thu. Đó là thiển nhiên nhất tiếu nói. Thẩm bà, ngươi đây là nói lời gì? Nhìn ra được, Thẩm bà hôm nay tới khẳng định là có đứng đắn sự. Vẫn là nói chính sự tình quan trọng. Tô công tử, ngươi tuổi còn trẻ, thế nào thấy không có giống nhau chút nào người tuổi trẻ? Khó nói trên đời này trừ bỏ đứng đắn sự, liền không có mặt khác sự tình có thể làm. Thẩm bà đột nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tô Phi. Nghe vậy, Tô Phi ngây ra một lúc. Thẩm bà lời này có ý tứ gì? Thẩm bà nói, Tô công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng suy nghĩ nhiều. Lão bà tử ta từ trước đến nay không quá có thể nói. Kỳ thật ta ý tứ rất đơn giản, chính là hy vọng Tô công tử có thể sống giống người tuổi trẻ. Có thể tiêu sái một chút, thậm chí là bướng bỉnh một chút. Không cần phải sống cứng nhắc như vậy. Ngươi nói đi, ta, đích xác. Tô Phi từ nhỏ ở Tô gia trải qua khiến cho hắn thực khó sống như vậy tiêu sái. Nội tâm của hắn vẫn luôn rất ngột ngạt. Nghe xong Thẩm bà này phiên lời nói, hắn cũng là đột nhiên phát hiện, mười mấy năm qua, tựa hồ trước nay đều không có chân chính cười quá. Cuộc sống như thế, luôn cảm thấy tồn tại thiếu sót nào đó. Chính là, như người như hắn, muốn như thế nào mới có thể trở nên tiêu sái đâu? Vấn đề này, Tô Phi trước nay đều không nghĩ tới. Nhưng đang nghe Thẩm bà này phiên lời nói về sau, hắn đột nhiên ý thức được, dù sao mình hiện tại đã thoát ly Tô gia, có lẽ thật sự hẳn là đổi một loại tâm thái, đổi một loại cách sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.